Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957, chương 1958, Diệp Chân bên trong quỷ dị biến hóa. Tiểu yêu trước đó bị đoạn tuyệt bên ngoài hơn ngàn đầu dây leo. Còn có này 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm. Tại Diệp Chân đưa ra này một điểm lục sắc tơ lụa dựng vào gấu mở châu thi thể thời điểm. Trong chớp mắt cuốn ngược mà quay về, lục quang theo Diệp Chân kinh mạch, phi tốc quay lại hướng ở vào Diệp Chân ất mộc linh cung nội tiểu yêu thể. Nhưng ở quay lại quá trình bên trong, một cỗ huyền ảo vô cùng, nhượng Diệp Chân nguyên linh cũng vì đó rung động lực lượng. Đột ngột địa từ quay lại ánh sáng màu xanh lục trong tản mát đến Diệp Chân thể nội. Loại này huyền ảo vô cùng, nhượng Diệp Chân nguyên linh làm rung động lực lượng. Diệp Chân cũng không xa lạ gì, chính là trước đây tiểu yêu giác tỉnh năng lực mới thôn phệ thần thông thôn phệ đến cái khác đạo. Cảnh võ giả lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc chi lực. Lần trước, tiểu yêu thôn phệ hồ tộc cửu trưởng lão hồ bất định một bộ phận thiên địa pháp tắc chi lực. Thành công đột phá đến đạo cảnh, mà lần này, hùng tộc đạo cảnh gấu mở châu nguyên nhân cái chết. Cũng là nguyên linh bị tiểu yêu cắm vào hắn nguyên linh 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Phát động thôn phệ thần thông mà vỡ vụn. Nói cách khác, tiểu yêu lại thôn phệ đến gấu mở châu đau khổ lĩnh hội đến 5% thiên địa pháp tắc chi lực. Từ gấu mở châu trên thân đến thiên địa pháp tắc chi lực. Muốn so từ hồ bất định thể nội cắn nuốt đến thiên địa pháp tắc chi lực ít hơn nhiều. Nhưng liền lượng tới nói, cũng không ít, bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, dưới tình huống bình thường, những này từ gấu mở châu thể nội cắn nuốt đến thiên địa pháp tắc chi lực. Hẳn là quay lại đến tiểu yêu thể nội, nhưng quay lại quá trình bên trong, bởi vì cự linh hùng vương gấu chen công kích, bị chặt đứt cùng thể liên hệ. Sau cùng, đổi từ Diệp Chân kinh mạch quay lại thể, nhượng Diệp thật không nghĩ tới là, ở trong quá trình này, ban đầu hẳn là quay lại đến tiểu yêu thể bên trong thiên địa pháp tắc chi lực, lại tản mát đến Diệp Chân thể nội, đây coi như là một tin tức tốt. Trước đó, Diệp Chân liền cân nhắc qua vấn đề này, chờ hắn cần thiên địa pháp tắc chi lực như thế nào. Như thế nào đem tiểu yêu thôn phệ đến thiên địa pháp tắc chi lực chuyển giao cho mình đâu? Không nghĩ tới, phương thức vậy mà như thế đơn giản. Nhưng vấn đề mới tiến đến, Diệp Chân còn không có đột phá đến đạo cảnh. Như thế nào thôi động tồn trữ cái này thiên địa pháp tắc chi lực đâu? Giá trị thời khắc mấu chốt này, cự linh đại thánh gấu chen bên ngoài truy sát không nghỉ. Diệp Chân căn bản không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Cho nên, Diệp Chân đối tản mát đến thể bên trong thiên địa pháp tắc chi lực. Áp buông xuôi bỏ mặc trạng thái. Theo nó qua, tại Diệp Chân kết thúc cùng cự linh đại thánh gấu chen xung đột trước đó. Diệp Chân là không có thời gian xử lý cỗ này ngoài ý muốn được đến lực lượng. Thế nhưng là, kỳ dị biến hóa. Cũng đúng vào lúc này phát sinh, Diệp Chân tu vi vây ở huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong. Vì ngày sau có thể thể nội có thể nắm giữ một cái tự thành một giới mạnh đại thế giới. Diệp Chân dùng không bình thường chân quý chư thiên tiểu thế giới toái phiến. Làm hắn đột phá đến đạo cảnh giới vương chi cơ. Bất quá, luyện hóa chư thiên tiểu thế giới toái phiến. Cần lượng lớn thời gian, dù là lấy Diệp Chân nguyên linh mạnh, cũng cần thời gian 3-5 năm, dù là tăng thêm Thận Long Châu thời tự không gian tác dụng. Diệp Chân trước mắt còn cần hơn nửa năm thậm chí thời gian 1 năm mới có thể đột phá, cho nên Diệp Chân thể nội chư thiên tiểu thế giới toái phiến vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa đến thể nội trạng thái. Nhưng vào thời khắc này, không có hoàn toàn luyện hóa, băng lãnh giống một khối đá đồng dạng chư thiên tiểu thế giới toái phiến. đột nhiên bắt đầu phát nhiệt nóng lên phát sáng. Tại Diệp Chân Huyền bản cung bên trong, tựa như là một cái lóe sáng chấm nhỏ, trở nên chói mắt đứng lên. Ban đầu rời rạc tại Diệp Chân trong kinh mạch thiên địa pháp tắc chi lực, lúc này tựa như là ngửi được mùi tanh con ruồi, đột nhiên liền chủ động hướng về Diệp Chân Huyền bản cung bên trong chư thiên tiểu thế giới toái phiến tập trung qua. Sự biến hóa này nhượng Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Diệp Chân muốn mảnh cứu, nhưng là cự linh đại thánh lúc này đang phẫn nộ trên đầu, không ngừng đuổi giết Diệp Chân. Đối mặt cự linh đại thánh dạng này tồn tại, Diệp Chân cũng không dám có chút qua loa. Vẻn vẹn chỉ là quét mắt một vòng, Diệp Chân liền cũng không dám lại quản cái này chư thiên tiểu thế giới toái phiến biến hóa. Toàn lực ứng phó cự linh đại thánh. Nói nhiều như vậy, kỳ thực những biến hóa này đối với Diệp Chân mà nói chỉ là trong tích tắc mà thôi. Ngoại giới trạng thái vẫn là cự linh đại thánh gấu trang vừa rồi mượn lục quang phát hiện Diệp Chân chỗ ẩn thân, ý muốn nhất trưởng đánh giết Diệp Chân, lại bị Diệp Chân lấy phong thiểm lướt tránh đi. Lúc tình hình cự linh đại thánh nén giận phía dưới nhất trưởng là bực nào uy năng, tại đánh nát Diệp Chân tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh về sau, núi nhỏ kia trưởng ảnh lần nữa đánh mạnh tại đồ sơn trên mặt đất. Toàn bộ đồ sơn tựa như là bị số tòa núi lớn oanh trúng một dạng, ầm ầm mấn động vang lên, chấn động kịch liệt dưới, vô số phòng ốc lần nữa sụp đổ, đồng thời liền liền chính giữa Thanh Khâu mộ phần cũng sáng lên vô số hiệu nghiệm. Đó là tàn khuyết Thanh Khâu mộ phần chịu ảnh hưởng, phát động thủ hộ màn sáng. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân khóe miệng đột ngột địa hiển hiện một tia cười lạnh. Diệp Chân này lại một mực ở trên bầu trời bay tới tránh đi. Địa từ lực chàng đang kéo dài cái này mấy hơi về sau, đã mất đi hiệu lực, cảm giác dưới thân đầy ánh sáng. Tốc độ khôi phục như trưởng cự linh đại thánh gấu trang lần nữa phẫn nộ gầm hét lên. Một thanh tiểu xảo lóe ra ánh sáng màu vàng óng linh chùy xuất hiện nháy mắt. Nghênh phong liền dài, thoáng chốc, một thanh 300 mét trường, đầu búa liền giống như núi nhỏ cự chùy, đột ngột xuất hiện tại cự linh đại thánh gấu trang trong tay. Ẩn ẩn tản ra làm cho người kinh hãi hậu thiên linh bảo khí tức. Lấy cự linh đại thánh thân phận, có một kiện uy năng mạnh đại hậu thiên linh bảo, cái này cũng không kỳ quái. Bất quá, cự linh đại thánh đã tế ra cái này hậu thiên linh bảo, vậy liền đại biểu cho hắn hôm nay muốn giết chết Diệp thật quyết tâm. Xung quanh tất cả mọi người, hô hấp đều là siết chặt. Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng, Lăng Thiên Bích, Hổ Xích Mi thần sắc đều trở nên vô cùng khẩn trương. Diệp Chân lấy huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi giao đấu đạo cảnh hậu kỳ cự linh đại thánh, dù là Diệp Chân lại không phàm, cũng là cửu tử nhất sinh kết quả. Bây giờ cự linh đại thánh vậy mà tế ra hậu thiên linh bảo, cái này càng kinh khủng. Phải biết, đồng dạng là một kiện hậu thiên linh bảo, cầm tại huyền bản cung cảnh 9 tầng võ giả trong tay cùng đạo cảnh trong tay, phát huy ra uy lực, đơn giản như khác nhau một trời một vực. Nhưng quỷ dị là, Diệp Chân người trong cuộc này, lúc này phản ngược lại không có một chút vẻ sợ hãi. Không chỉ có không để ý đến lộ ra hậu thiên linh bảo cự linh đại thánh gấu trang, ngược lại nhìn về phía hư không, mấy vị hồ tộc trưởng lão. Nếu như một hồi đánh nhau, cự linh đại thánh đem đồ sơn cho triệt để hủy, nhưng không liên quan Diệp mỗ sự tình. Diệp Chân tiếng nói vừa xuống đất, đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh cùng Diệp Chân thi triển phong thiểm lướt tiếng xé gió. Đồng thời nhấp nhoáng, cự linh đại thánh trong tay chuôi này hậu thiên linh bảo cấp bậc cự truy, lần nữa đánh nát vô số hư ảnh trực tiếp đánh tới hướng đồ sơn. Hùng tộc lực lớn vô cùng, chiến lực vô song, chỉ cần lập ở trên mặt đất, liền cơ hồ ở vào bất bại chi địa. Nhưng là, tốc độ lại là bọn họ khuyết điểm. Cũng chính là nguyên nhân này. Hùng tộc mặc dù là quá được yêu giới ít có được yêu đế chủng tộc. Nhưng là hùng tộc thực lực cùng hùng tộc yêu đế bài danh. Lại tại ngũ đại yêu đế bên trong dựa vào sau. Nhưng là, lực phá hoại kinh người hùng tộc. Đối với có được cố định địa bàn yêu tộc, lại có được không bình thường kinh người uy hiếp lực. Cái này tại yêu tộc bên trong hình thành một cái kỳ quái tình hình. Ngũ đại yêu đế bên trong, hùng tộc yêu đế thực lực dựa vào sau, nhưng là quá được yêu giới vô số yêu tộc. Tại những cái kia không phải qua vấn đề mấu chốt bên trên, cũng không nguyện ý đắc tội hùng tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, đắc tội bọn họ, đám gia hỏa này khả năng giết không các ngươi, nhưng là bọn họ lại có thể đem bọn ngươi tộc địa hủy cái rối tinh rối mù. Không bình thường chán ghét. Cùng một giây, trong hư không nghe được Diệp Chân ngôn ngữ hồ tộc mấy vị thái thượng trưởng lão. Sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, đợi nhìn thấy cự linh đại thánh công kích lần nữa đi không thời điểm. Từng cái mặt đều lục, cự linh đại thánh dạng này công kích, không cần nhiều, chỉ cần 3 lần, toàn bộ đồ sơn liền sẽ long trời lỡ đất. Đừng nói phổ thông kiến trúc lại biến thành phế tích, liền liền thanh khâu mộ phần chỉ sợ cũng phải lần nữa nhận tổn thất. Lấy hồ tộc 3 vị thái thượng trưởng lão khôn khéo, tự nhiên minh bạch bọn họ phải nên làm như thế nào. Trong nháy mắt tiếp theo, 2 vị hồ tộc thái thượng trưởng lão đột ngột địa từ hư không thoát ra. 2 đạo quang hoa riêng phần mình từ trong tay bọn họ bay ra. Cản hướng này dựa vào quán tính hướng về đồ sơn mặt đất hậu thiên linh bảo cấp bậc cự truy. Hồ tộc thái thượng tam trưởng lão đồ triệt thì là bay nhào hướng cự linh đại thánh gấu trang. Đại thánh, còn xin dừng tay, có 2 vị thái thượng trưởng lão ngăn cản. Cái này khủng bố một chùy uy lực bị xuống đến thấp nhất. Nhưng vẫn là nện toàn bộ đồ sơn lần nữa chấn động. Tiểu tử này ngay trước lão tử mặt, giết tộc ta đạo cảnh. Ta gấu trang nếu là không truy cứu, để cho ta làm sao hướng nhà ta hùng vương giao phó. Tránh ra, cự linh đại thành gấu trang gầm lên giận dữ. Hậu thiên linh bảo cấp bậc cự trùy lần nữa hiệu nghiệm bảo phát. Đại thánh, còn xin dừng tay, ánh sáng lóe lên, hồ tộc 3 vị thái thượng trưởng lão, toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, đem cự linh đại thánh vây quanh, trùng thiên linh lực, làm cho tất cả mọi người trong lòng vô cùng kiềm chế thiên địa pháp tắc chi lực. Trong chớp mắt, ùn ùn kéo đến sóng gió nổi lên, đại thánh, đồ sơn chính là ta hồ tộc tổ địa. Nếu là đại thánh thật muốn tiếp tục làm ẩu, hủy ta hồ tộc tổ địa đồ sơn, này chúng ta mấy cái lão bất tử, không thể nói được liền muốn cùng đại thánh liều mạng. Hồ tộc thái thượng đại trưởng lão thấp, giọng quát nói, thanh âm vô cùng kiên quyết. Cự linh đại thánh gấu trang ngẩn ngơ, hắn cũng là gấu lão thành tinh, lập tức liền kịp phản ứng, Diệp Chân tiểu tử này quá gian hoạt. Hắn nếu là lại kiên trì, cũng là đem chọn cái hồ tộc hướng chính mình mặt đối lập đuổi. Bọn họ hùng tộc đương nhiên sẽ không sợ hồ tộc, nhưng là hiện tại hồ tộc cũng không phải bọn họ có thể khinh thường. Hồ tộc cái này vài vạn năm đến phụng hành quân sư sách lược. Thân thể lực lượng không phải quá mạnh, nhưng có thể ảnh hưởng điều động lực lượng, lại là vô cùng kinh người. Huống chi hắn gấu trang lúc này ngay tại hồ tộc đồ sơn bên trong. Hắn lực lượng mạnh hơn, cũng không phải hồ tộc 3 vị thái thượng trưởng lão đối thủ. Mấy vị trưởng lão yên tâm, thủ hạ ta từ có chừng mực, chỉ cầu đánh chết tiểu tử này, sẽ không bao giờ lại làm bị thương đồ sơn. Cự linh đại thánh gấu trang bảo đảm nói, 3 vị hồ tộc thái thượng trưởng lão đồng thời lật một cái to lớn khinh thường. Hùng tộc xuất thân ra hỏa, dưới tay còn có thể có chừng mực, hữu tài quái, càng huống hồ, coi như cự linh đại thánh gấu trang dưới tay thật có chừng mực.